đứng sau lưng vệ thú, nhấc trưởng đón lấy một trưởng của Khúc Thánh Châu. Người ngăn lại một chiêu này, đúng là tên phu xe thần bí của vệ thú. Cách chương.